Chương 888, toàn gia vương bắt đạn. Vào thiên kiếp vườn hay là không vào tại cái kia giống mộng không phải mộng địa phương, nàng không đi ra Bách Linh Cốc, nhất định là bất ước chết ở nơi đó. Lư Duyệt có thể nhịn bị bất luận một loại nào kiểu chết, chính là không thể chịu đựng được bất ước chết, ta muốn đi ra ngoài, ta không vào thiên kiếp vườn. Đảo qua ngọc giản về sau, nàng cơ hồ là đem nó bóp nát, những tên khốn kiếp kia như thế bố cục, làm sao có thể để ta tại thiên kiếp vườn sống sót liền là chết, nàng cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Huống chi, có phao phao cùng chiều trăm tại, hiệu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Mắt thấy cái kia muốn kéo nàng phù văn, càng nhiều phát sáng lên, Lư Duyệt bất chấp những thứ khác, một trưởng đánh phía cửa điện. Yêu duyên các loại tuy rằng cảm thấy thiên kiếp vườn không cái gì đường sống, thế nhưng là lại không đường sống, cu nở dê so với trước bên ngoài chịu chết tốt. Cửa điện cấm chế kỳ thật cũng không có mở ra, Lư Duyệt xông ra thời điểm, ngược lại là không nghĩ tới, thạch điện bên ngoài, lại có nhiều người như vậy. A a a phía sau hấp lực cu nở dê càng ngày càng nặng, nàng cũng không lo được cùng những thứ này cờ ơn ở ngưỡng vọng tiên nhân hành lễ, thẳng tắp hướng cốc bên ngoài phóng đi. Ầm ầm thiên kiếp đã bắt đầu xúc thế, chói long tuy rằng mọi loại muốn đem nàng bắt trở lại, nhưng cũng biết không còn kịp rồi. Xoạt xoạt Lư Duyệt chạy nhanh, một đường rời rạc tại đông đảo lôi vong bên ngoài thiên lôi không biết sao, hình như thăm dò giống như, lập tức thẳng tắp đánh xuống, kim ngân nhị sắc tiểu hoàn tại đỉnh đầu nàng bay lên, dị thường chuẩn xác nên tiếp. Chỉ là trong cốc đám người hô hấp đều nhẹ một ít, kia hai đạo tiểu hoàn, tựa hồ chỉ là lượn đạo thiểm điện kia, tùy theo nó tại bọn chúng vòng chúng qua, căn bản không qua nở còn lại hơn phân nửa lôi điện, thẳng tắp bổ ở trên người nàng. Lốp bốp điện quang lấy cực nhanh tốc độ ở trên người nàng qua một vòng, mấy cây không có buộc tóc, kia đột nhiên duỗi thẳng lại run rẩy bộ dáng, quả thực đem chói long lao đầu đều giật mình một chút. Năm đó tử điện là kẻ hung hãn, thế nhưng là hắn chỉ là cái đối với người khác hung ác người, đối chính hắn cũng không biết có nhiều ôn nhu. Nha đầu này không bờ, người cái lão vương bắt đản, cô nãi nãi đi ra, có bản lĩnh các ngươi đến. A Lư Duyệt bị điện giật được tức giận trong lòng, mang theo linh lực thanh âm, cứ như vậy hô lớn ra ngoài, ai trốn ai là tiểu vương bắt đản cốc bên ngoài gác giáo mà đối đại đi không nghĩ tới, mục tiêu nhân vật thế mà không vào thiên kiếp vườn, ngược lại như vậy tại không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống dưới vỡ ra. Cái này tuy rằng phi thường muốn giúp vẫn tại Bách Linh ba đồng bạn báo thù, tuy rằng đại hận nàng đem không bờ trưởng lao gọi là lao vương bắt đản, thế nhưng là giờ này khắc này, đi chờ ở càng ngày càng gần dưới thiên kiếp, chỉ còn một con đường, chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quả nhiên toàn ra đều là vương bắt đản. Chói long các loại còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy nàng cho người ta định tính. Mau nhìn chân của nàng tiểu nha đầu dưới chân điện mang lấp lánh, tựa hồ thiên kiếp thành nàng phương tiện giao thông. Cái này thấy cảnh này thời điểm, Quan Lan tiên tử viên kia luôn luôn dẫn theo tim, phút chốc để xuống, quả nhiên tựa như đồ đệ nói như vậy, cái này Lư Duyệt là cái không đi đường thường người, cốc khẩu là cái bày trận nơi tốt, tiền bối, chúng ta cho đứa nhỏ này làm cái lâm thời ứng kiếp đại trận đi, tuy rằng không nhất định có tác dụng, thế nhưng là bọn họ những thứ này lão, nên tận lực vẫn là phải tận. Trong đám người nháy mắt đi ra mười mấy người, tiên nhân dài dằng dặc sinh mệnh, có khi rất nhàm chán. Trận pháp là không sai cho hết thời gian đổ vỡ. Đứng ra, đều là giao đấu đạo hữu nhất định tạo nghệ người, chói long các loại bận bịu đem bọn hắn trên người bày trận tài liệu sờ sờ, tại Bách Linh Cốc chất thành một đống nhỏ. Lư Duyệt, không được chạy xa, ngay tại đây xung quanh lắc, chúng ta cho ngươi bày trận. Lư Duyệt bên thai thu được yêu duyên truyền âm thời điểm, khoe miệng khống chế không nổi giật một cái. Đều muốn đóng kín Bách Linh Cốc, cho nàng bày trận, lại có thể bố tại đâu ẩm ẩm xa xa. Nhìn thấy kia giống như thiên hà nước ngã xuống hóa thần kiếp lôi, không tại thiên kiếp vườn ngược lại tại Bách Linh Cốc bên ngoài lúc, tuyệt phụ cùng vô thao đều kinh ngạc chết mất. Này cùng bọn hắn kế hoạch không đúng. Kia xú nha đầu, thật tốt thiên kiếp vườn không đốc, như thế nào mang theo hóa thần kiếp lôi đang di động xoạt xoạt xoa thiên hà thác nước lôi bao phủ phương viên ngàn mét chỗ, một đường bị đuổi tới vực ngoại sầm phong, đồng loạt bồi Lư Duyệt thụ này đợt thứ nhất. A a a tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Lư Duyệt trên thân lại mặc vào ba tầng toàn bộ từ quang chi vòng tạo thành giáp trụ. Nhật Hoàn cùng Nguyệt Hoàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bọn chúng tự nhiên xuyên tại phía ngoài cùng, ngôi sao vòng không theo chân chúng nó tranh lôi quang, đem sót xuống tới lôi ti, tận khả năng trả lại bọn chúng. Đi không nghĩ tới, nó cũng sẽ đi theo bị loại này thiên lôi chi kiếp. Nó sở hữu thần hạch hình như đều bị lôi ti chạm một vòng, ngay tại đồng loạt run rẩy. Nó một bên thông qua kêu thảm, đem thống khổ phát tiết ra ngoài, một bên hướng thiên kiếp bên ngoài chạy. Cách ken két tạch tạch tạch trước kia bảo hộ ở nó bên người thân vệ, lại không nó phần này hảo vận, như thác nước nước giống như liên miên bất tuyệt kiếp lôi, đánh trúng thân thể thời điểm, cho dù như thế nào lan lộn, luôn luôn ở khắp mọi nơi. Theo viên thứ nhất thần hạch đứt gãy bắt đầu, hiện trường rất nhanh liền két tiếng không dứt. Một cái không chịu nổi thống khổ, đã tuyệt vọng vượt ngoại sản phong, thậm chí tại a a kêu thảm bên trong, đem trong cơ thể thần hạch, tất cả đều một cái đánh văng ra. Thùng trăm ngàn lỗ phong đoàn ra, thoáng qua bị lôi kiếp đánh trúng ngay cả cái thuốc đều không bất chấp. A a a kia đổi giọng kêu thảm, tại một mảnh sáng rõ địa phương, chuyến ra thật xa, liều mạng chạy tới vô thao hoảng sợ ở giữa, đưa ngay tại chỗ. Mụ mụ, nó có bao nhiêu năm? Không thấy được dạng này lôi thuật tử điện chết rồi, lại muốn tới cái này thay đổi nhỏ thái sao ô hô hô gió chạm canh gác theo nó trong miệng vang lên, chế đan tán theo gió mà động, cái này phương viên mấy ngàn dặm hiện tại là địa bàn của bọn nó, nha đầu chết tiệt kia lợi hại hơn nữa, cu nở dê lật không được sóng lớn, toàn diện tiến công thời gian, không thể lại sau này đẩy. Ô hô hô vô số không có ở đây gió đột khởi, xa xa quan sát nơi này tuyệt phụ nhẹ nhàng gật đầu. Vô thao xác thực so với không bờ bọn chúng có đầu óc nhiều, bằng này gặp nguy không loạn đại tướng phong độ, một hồi làm dưới chói long bọn họ, ngược lại là có thể nhiều thưởng một ít. Hộ tống hành động trời bức chúng nhóm, rất nhanh liền phát hiện không đúng, những thứ này cố chấp canh giữ ở bên ngoài tiên nhân, có vẻ giống như không có sức hoàn thủ hơn nữa chỗ không xa, một cái tương đối lợi hại vượt ngoại sản phong, theo gió mà tới thời điểm, cái kia tiên nhân, thế mà bị thổi làm bay lên. Thế nhưng là dù là như thế, tiên nhân kia trên mặt biểu lộ QNZ không thay đổi, vẫn là bức kia đóng băng như muốn lập tức động thủ bộ dạng. Chỉ là cái kia cũng chỉ là bọn hắn bộ dạng mà thôi. Phốc phong đoàn đem phủ khôi lỗi bao lại chưa lâu, lại một cái phun ra, lúc này đại gia mới phát hiện, những tiên nhân này, chẳng biết lúc nào, tất cả đều biến thành một văn không rõ lá bừa. Đây là cấp thấp nhất khôi lỗi nhân A, tại sao có thể như vậy? Vô thao cù nở dê đem nuốt vào tiên nhân phun ra, nhìn xem kia dùm gió một trang giấy, nó tức giận đến thần hạch đều đau đớn. Ô hô ô hô hô, khác biệt gió chạm canh gác, vang lên lần nữa, để vốn đang tại quan sát lưu duyệt tuyệt phụ kinh hãi. Lại xảy ra chuyện ra một cái đỉnh lấy thiên kiếp chậm rãi di động lưu duyệt không tính, còn muốn cho hắn ra chuyện gì tuyệt phụ như gió lướt tới lưu duyệt, những tiên nhân kia tại cho chúng ta bày trận. Chúng ta mau trở về. Phao phao thanh âm ở trong tối trong túi vang lên, hắn cùng chiều trăm phi thường lo lắng bên ngoài cái kia không biết tên độc, nhiều như vậy tiên nhân đều trúng chiều, lưu duyệt ở vào vượt qua ải thời điểm, nhất định QNZ trốn không thoát, đến nơi đó, chúng ta giúp ngươi QNZ. Thuận tiện một ít. Thuận tiện nàng là nghĩ thuận tiện, thế nhưng là nhìn thấy trên mặt đất một đống nhỏ thần hạch, lưu duyệt kỳ thật rất trông mà thèm, nếu như có thể. Nàng thật nghĩ mượn ông trời khen thưởng, thật tốt cùng những thứ này tiên giới thối do nhóm, đánh một trận. Bọn chúng thần hạch, đều so với 3.000 giới vực lúc nhiều thật nhiều. Nếu như không có thiên kiếp hỗ trợ, dù là tiến giai hoa thần, cũng vô pháp dễ dàng như vậy, cùng có được 3-40 khỏa thần hạch gió chu đánh đi ăn mặc 3 tầng giáp dày nàng, gian nan chuyển đến còn tại đau khổ trèo chống gió chu đi chỗ. Nếu như có thể, thật nghĩ đem nó bắt được. Thật tốt thẩm vấn cái kia không bờ đại trưởng lao ở đâu. Đinh nội giáp bên trong một quả tiểu tinh vòng rụng xuống, có trệ đan tán giải dược sao thống khổ được muốn cùng thủ hạ đồng dạng giải thoát đi, nhìn thấy trước mắt bay múa tiểu hoàn, vặn vẹo trên mặt cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Không nói vậy cũng không cần sống thêm. Lưu duyệt không thời gian cùng nó chậm rãi hao tổn, thiên kiếp xung lực càng lúc càng lớn, từ bên ngoài phẫn nộ hô lên bên trong, nàng cảm giác những tên kia, liền muốn xung kích bách linh quốc. Nàng xác thực muốn trở về, có lẽ còn có thể lại đánh một ít thối gió, cùng cái kia không bờ đụng va chạm đâu. Đinh đinh đinh ngôi sao khoan đến đi bụng, vài vòng xoay quá, mới rơi xuống thần hạch, bị nàng một cái hút vào chữ vật giới chỉ. Cảm giác được nàng đã tại quay về lối, chiều chăm cùng phao phao đồng loạt thở dài một hơi. Chỉ cần lưu duyệt có thế chống nổi thiên kiếp, phía sau tâm ma kiếp lúc, cùng lắm thì bọn họ đem cốc khẩu cùng một chỗ chuyển qua động thiên bên trong. Thối gió lợi hại hơn nữa, QNZ đánh không đến động thiên bên trong tới đi chói long các ngươi dám chơi lừa gạt vô thao. Vừa nghĩ tới, nó trở thành vô thao đại nhân cơ duyên, cứ như vậy không có, liền đau lòng được nghĩ run rẩy. Ha ha, các ngươi không dở cho lừa bịp, chúng ta như thế nào lại chơi lừa gạt? Nhìn thấy kiếp vân trong cái kia liên tục không ngừng thiên hà thác nước lôi, ngay tại trở về di động, chói long lực lượng tăng nhiều, tuyệt phụ, đã tới, cần gì phải lại giấu đầu lộ đuôi, bị tiểu nha đầu trò cười thành vương bắt đản. Vương bắt đản bị một cái ngay cả tiên nhân đều không tính là tiểu tu sĩ như vậy mắng, tuyệt phụ đương nhiên sinh khí, thanh âm của hắn tại bách linh cốc chung quanh phiêu hốt không dứt. Thời gian của ta tính được rất chuẩn, các ngươi như thế nào nhanh như vậy phát hiện vấn đề? Tứ trưởng lao vô thao là đè xuống kiếp vân muốn lên thời điểm, mới vận dụng phong lực, để trệ đan tán tan trong không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu duyên cùng chói long lại giống sớm, có cảm giác giống như, thế mà dùng phù khôi lỗi hôn quấy nghe nhìn, hại hắn chuẩn bị lâu như vậy đại kế, tấp công chưa lở, thành một trận trò cười. Ha ha, tuyệt phụ ngươi nói ta bằng cái gì phải nói cho ngươi? Chói long tại bách linh trong cốc cười lạnh. Chỉ bằng ngươi tính toán chúng ta sao? Nói thực ra đi, ngươi tại thiên kiếp vườn bên trong cái gì? Thiên kiếp vườn tuyệt phụ thật nghị phi hắn một mặt, nhất thời đắc ý không gọi đắc ý, dùng thiên âm trúc nói cho Tô Lưu Yên, Lưu Duyệt Mệnh, ta nhận. Hướng tiểu bối như vậy động thủ, mặt của ngươi đâu? Chói mặt rồng sắc xanh xám, có bản lĩnh, ngươi hướng ta tới. Ha ha, ta vốn là cu nở dê hướng ngươi tới, nhưng ai để các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu? Tuyệt phụ nhìn thoáng qua, liền muốn rời qua tới thiên kiếp. Vô thao, làm một quả ảnh lưu niệm ngọc, ta muốn Tô Lưu Yên nhìn xem, bị vứt bỏ bên ngoài tiểu nha đầu, là thế nào chết?